Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1374, hồn đoạn đầu đường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xuân ý vẫn như cũ là dồi dào. Ngày này sáng sớm, Hoa Thanh Y đột nhiên đến tìm Tần Thiên. Tần đại nhân, Hoa Thanh Y lên tiếng trước nhất. Tần Thiên nhìn hắn một cái, nói, có chuyện gì không? Ta nghĩ muốn, ta cảm thấy ta một mực tránh trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Ta muốn về nhà, cái này khoa cử ta không thi. Một người nếu như trở lại quê quán, vậy Lý Sùng Nghĩa hẳn sẽ không đối với hắn đuổi tận giết tuyệt chứ. Tần Thiên do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái. Được. Ngươi muốn về nhà, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Vừa nói, Tần Thiên vẫy tay, rất nhanh, có người cầm một ít tiền tài tới. Những thứ này ngươi cầm, trên đường dùng, cái này không được, ta ở tại trong phủ. Đã cho Tần đại nhân thêm phiền toái, thì như thế nào có thể muốn Tần đại nhân tiền tài? Tần Thiên cười một tiếng. Ngươi là cảm thấy bổn đại nhân quan tâm chút tiền này sao? Cho ngươi ngươi liền cầm. Lời nói này hết sức tiền muôn bạc biển. Hoa Thanh Y không có cách nào, chỉ có thể gật đầu trả lời tới. Nhận tiền tài sau đó, Hoa Thanh Y liền cùng Tần Thiên cáo từ, rời đi Tần Phủ. Mà đang ở Hoa Thanh Y rời đi Tần Phủ thời điểm, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thông báo cho sao? Công tử, thông báo cho, ta dám khẳng định, không ra một nén nhang thời gian, công tử kế hoạch là được thành công. Tần Thiên gật đầu, rồi sau đó liền xoay người trở về nhà. Hắn bây giờ cần làm, chẳng qua là chờ đợi mà thôi. Trường An đầu đường có chút náo nhiệt, ồn ào náo động. Bất quá, Hoa Thanh Y rời đi Tần Phủ sau đó, cũng không có đi những thứ này náo nhiệt phố lớn. Hắn chỉ chọn những người đó thiếu đường phố đi. Bất quá, người lại thiếu. Cái này thành Trường An trên đường, vẫn sẽ có người. Hoa Thanh Y đi rất nhanh, không dám chút nào dừng lại. Nhưng ngay khi hắn như vậy đi thời điểm, trước mặt đột nhiên lao ra một chiếc xe ngựa. Xe ngựa kia lao ra tốc độ rất nhanh. Hoa Thanh Y thấy sau đó, nhất thời trợn to cặp mắt, cùng hắn phản ứng lại thời điểm, đã muộn, xe ngựa trực tiếp đụng vào hắn, ngay sau đó từ trên người hắn nghiền ép tới. Lúc này, trên xe ngựa người vén rèm xe lên hướng Hoa Thanh Y nhìn một cái, làm hắn thấy hoa quần áo xanh thất khiếu chảy máu, cả người đã một chút nằm không nhúc nhích thời điểm, hắn ở lộ ra một tia cười yếu ớt, ngay sau đó mới lại sai người đánh xe ngựa nghênh ngang mà đi. Mà lúc này đường phố trên đầu người đều có điểm khiếp sợ, ngạc nhiên. Lý Sùng Nghĩa, người kia là Lý Sùng Nghĩa, hắn rốt cuộc lại giết người, thật không nghĩ tới à, hắn lại ngoài đường phố giết người, ai nói không phải, thật là không dám tin. Lần này có chơi, hắn giết, nhưng mà thành Trường An đại danh đỉnh đỉnh Hoa Thanh Y à. Người dân bàn luận sôi nổi, coi như Lý Sùng Nghĩa lần này là dùng xe ngựa giết người, nhưng vẫn có người thấy được hắn, mà trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Tin tức này rất nhanh liền ở toàn bộ thành Trường An truyền ra. Tần Phủ, Cửu Công Chúa gian phòng, tin tức đã truyền tới. Cửu Công Chúa nhìn một cái Tần Thiên, cười nói, tướng công thật là thủ đoạn à. Tần Thiên cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết Cửu Công Chúa là nói cái gì. Hết thảy các thứ này đều là hắn an bài. Ở biết Hoa Thanh Y khác có ý đồ mưu sau đó, hắn liền suy đoán Hoa Thanh Y mưu đồ là cái gì. Hắn nơi này hiện nay trọng yếu nhất chính là gì đây? Không thể nghi ngờ là thuốc nổ bí phương. Vì vậy, hắn liền làm một ít an bài, để cho Hoa Thanh Y biết mình đem thuốc nổ bí phương giấu ở thư phòng. sau đó dẫn dụ hắn đi trộm cắp. Dĩ nhiên, cái đó thuốc nổ bí phương là giả, để cho Hoa Thanh Y đánh cắp giả thuốc nổ bí phương. Chẳng qua là bước đầu tiên, dựa theo Tần Thiên suy đoán, Hoa Thanh Y bắt được mình muốn có được đồ sau đó, nhất định là sẽ vội vàng lựa chọn rời đi. Như vậy tiếp theo, mấu chốt nhất đã tới rồi. Tần Thiên có thể để cho hắn chỉ như vậy rời đi sao? Dĩ nhiên không thể, hắn không muốn biết Hoa Thanh Y người sau lưng chính là ai. Hắn vậy không hỏi được, như vậy hắn muốn lớn nhất hạn độ lợi dụng cái này. Cũng chỉ có thể lại dẫn dụ Lý Sùng Nghĩa tới giết người. Hoa Thanh Y cho Lý Sùng Nghĩa mang theo nón xanh. Lý Sùng Nghĩa đối với Hoa Thanh Y tức giận không thua gì đối với Lily tức giận. Hắn có thể giết Lily, tự nhiên vậy muốn giết Hoa Thanh Y. Cho nên, một khi Lý Sùng Nghĩa biết Hoa Thanh Y rời đi Tần phủ, Lý Sùng Nghĩa nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Hoa Thanh Y. Hoa Thanh Y chết, tiếp theo mới là Tần Thiên mục đích thực sự, để cho người giết người Lý Sùng Nghĩa đền tội. Mặc dù, Tần Thiên biết cái thời đại này chính là cái này dáng vẻ. Luật pháp có lúc thật vẫn đối với rất nhiều người không có dùng. Nhưng nếu như có cơ hội, hắn vẫn là muốn để cho những người này vậy tiếp nhận được luật pháp chế tài. Lily là một phong trần nữ tử. Thân phận vậy, Lý Sùng Nghĩa giết nàng. Lý Thế Dân không biết cảm thấy có cái gì. Tha thứ một chút. Tha Lý Sùng Nghĩa tánh mạng cũng không có vấn đề gì. Bất quá, Hoa Thanh Y không giống nhau. Hắn là thành Trường An tài tử nổi danh, văn đàn tân tú, thanh danh của hắn truyền rất rộng. Trọng yếu nhất chính là, sau lưng hắn còn có một người. Như thế, Hoa Thanh Y bị giết, khẳng định có thể ở thành Trường An tung lên sóng to gió lớn. Khi đó, Lý Thế Dân coi như là muốn bênh vực Lý Sùng Nghĩa. Chỉ sợ cũng rất khó bênh vực, bởi vì là Lý Sùng Nghĩa được là, nhất định sẽ kích thích nhiều người giận, đặc biệt là những cái kia người có học. Còn như trong triều ngôn quan, thì càng sẽ không thả qua cái này. Giết người có học, nếu như như người không có chuyện gì, vậy thiên hạ này chỉ sợ ở lộn xộn chứ. Tần Thiên mưu kế một cái tiếp theo một cái. Kể từ bây giờ tình huống tới xem, hắn hiển nhiên thành công. Hắn bây giờ phải làm vẫn như cũ là chờ. Chờ thành Trường An người dân đối với Lý Sùng Nghĩa lòng đầy căm phẫn, đối với hắn không ngừng lên án, cùng trong triều đình bách quan vạch tội. Tần Thiên như vậy chờ tin tức thời điểm, Lý Nguyên Cảnh nơi này lại là một loại khác tình huống. Làm hắn biết được Hoa Thanh Y bị Lý Sùng Nghĩa giết chết tin tức sau đó, hắn cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức dữ tợn. Bởi vì là cái này Hoa Thanh Y là người hắn. Từ Tần Thiên trở lại thành Trường An bắt đầu, hắn liền đang bố trí, ở bố trí một cái có thể có được thuốc nổ bí phương cục. Cái này Hoa Thanh Y là hắn ở mình đất phong đào tạo một người. Vốn là muốn cho hắn thông qua khoa cử thi, vào triều làm quan, sau đó giúp hắn bố trí, gia tăng thế lực. Bất quá, vì đạt được thuốc nổ bí phương, hắn để cho Hoa Thanh Y đi dụ dỗ Lý Sùng Nghĩa người phụ nữ. Sau đó, lại nghĩ biện pháp cùng Tần Thiên gặp nhau. Lý Sùng Nghĩa dưới sự tức giận, nếu là đi giết Hoa Thanh Y, chỉ cần Tần Thiên tại chỗ, liền tuyệt sẽ không để cho Lý Sùng Nghĩa thành công. Đắc tội liền Lý Sùng Nghĩa. Hoa Thanh Y không có đi chỗ, hắn liền có thể nghĩ biện pháp trốn vào Tần Thiên nơi đó. Hắn biết Tần Thiên là một nát vụn người tốt, hắn có thể sẽ suy nghĩ thu nhận Hoa Thanh Y. Coi như hắn không chứa chấp, Hoa Thanh Y cũng biết nghĩ biện pháp đi Tần phủ. Vào Tần phủ liền có cơ hội trộm ra thuốc nổ bí phương, mà lấy được thuốc nổ bí phương, hắn thì có cùng Lý Thế Dân nhất tranh thiên hạ hy vọng. Chẳng qua là để cho Lý Nguyên Cảnh làm sao cũng không nghĩ tới là Hoa Thanh Y mới từ Tần phủ đi ra, liền bị Lý Sùng Nghĩa giết đi. Đồng thời bị giết,